Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 243, trừng phạt. Huyền Thanh là Tam Thanh Thủ Đô, Linh Bảo Đại Pháp Sư đối với hắn bất kính, dám can đảm mở miệng chống đối tại hắn, kết quả bị hắn xuất thủ trấn áp. Việc này, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, cũng không sẽ trừng phạt Huyền Thanh, tương phản. Còn biết ban thưởng tại hắn, cũng đem Linh Bảo Đại Pháp Sư hung hăng quở mắng một trận. Trách cứ nó không biết trưởng ấu tôn ti, vì Huyền Thanh xuất khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng nhất lễ pháp. Linh Bảo Đại Pháp Sư cử động lần này tự cho là chướng xiển giáo uy phong. Kỳ thực thật sâu làm tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu không, nơi đây như thế động tĩnh, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo vệ đồ đệ tính cách, như thế nào sẽ không xuất thủ tương trợ? Còn không phải Linh Bảo Đại Pháp Sư cử động, trêu đến hắn không thích, mượn Huyền Thanh tay, giáo huấn một phiên, mà lại, đợi việc này chấm dứt, Linh Bảo Đại Pháp Sư trở lại Ngọc Hư Cung, còn thiếu không được một phen răn dạy. Bất quá, trở lên là Huyền Thanh đãi ngộ, cùng Nhiên Đăng đạo nhân không quan hệ. Việc này, khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mất mặt mũi. Hắn tất nhiên có đầy bụng tức giận muốn phát tiết, mà Nhiên Đăng nếu là không xuất thủ tương trợ, cũng không phải liền là cho hắn một cái phát tiết lý do sao? Thân là xiển giáo phó giáo chủ, xiển giáo đệ tử xuất thế, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem, cái kia cần ngươi làm gì? Nghĩ đến chỗ này sự tình gây bất lợi cho chính mình ảnh hưởng, là lấy Nhiên Đăng đạo nhân xuất thủ, lúc này mới có tình cảnh vừa nãy. Sư thúc gãy sát ta, ngươi là trưởng bối, có thể nào gọi ta đạo hữu? Gọi ta một tiếng Huyền Thanh liền tốt. Đối với Nhiên Đăng đạo nhân liên tục khoát tay, Huyền Thanh không dám nghênh xuống hắn đạo hữu xưng hô. Dù nói thế nào, Nhiên Đăng đạo nhân cũng là cùng Tam Thanh, cùng nhau tại Tử Tiêu Cung nghe đạo tồn tại, coi như hiện tại lẫn vào có chút kém, đó cũng là huyền môn cao thật, là hắn Huyền Thanh trưởng bối. Liền Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng hắn đều là đạo hữu tương xứng, Huyền Thanh cũng không thể loạn bối phận, cái kia bần đạo liền kéo lớn, gọi ngươi một tiếng Huyền Thanh. Đối với Huyền Thanh thái độ, Nhiên Đăng đạo nhân rất là hài lòng, bởi vì cái gọi là, càng là thiếu khuyết cái gì, càng là để ý cái gì. Nhiên Đăng đạo nhân bởi vì thật lâu không cách nào đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Liền tại Nguyên Thủy Thiên Tôn khai sơn thu đồ lúc, tiến về trước núi Côn Lôn bái hắn vi sư, để cầu được thánh nhân trợ giúp, có đột phá, có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn nào dám thu hắn làm đồ đệ. Nhiên Đăng đạo nhân người thế nào? Tiên thiên thần ma hóa sinh, từng tại trong Tử Tiêu Cung nghe qua đạo, cùng đạo tổ tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ thực, chính là thấy đạo tổ, cũng có thể để âm thanh lão sư. Đã coi như là đạo tổ môn nhân, cho dù ai thấy, đều muốn kêu một tiếng đạo hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn như thu hắn làm đồ đệ, đem đạo tổ đặt chỗ nào? Đem một đám Tử Tiêu Cung đạo hữu đặt chỗ nào? Có thể ngày xưa đạo hữu đau khổ cầu khẩn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tốt đem hắn đuổi đi ra. Chung quy là nhớ tới ngày xưa cùng nhau nghe đạo tình cảm, cho Nhiên Đăng đạo nhân một cái phó giáo chủ vị trí. Như thế, tức có thể để cho hắn áp đảo chư đệ tử phía trên. Không đến mức mất thân phận, lại có thể nhường hắn theo chư đệ tử cùng nhau nghe đạo. Toàn hắn đến núi Côn Lôn mục đích, có thể nói nhất cử lưỡng tiện chi pháp. Rõ ràng không muốn cùng ý, có thể trở ngại mặt mũi, lại nói không ra cự tuyệt đến. Ngẫm lại, thật sự là khó xử Nguyên Thủy Thiên Tôn. Việc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn xử lý chi pháp, có thể xưng hoàn mỹ, nhường người hoàn toàn nói không ra lời, có thể Nhiên Đăng đạo nhân thanh danh, lại là xấu, như thế không muốn thể diện cử chỉ, nhường một đám đại thần thông giả sâu cho là nhục, Nhiên Đăng đạo nhân, triệt để biến thành, Hồng Hoang đại năng khinh bỉ đối tượng, cái này khiến hắn có chút xấu hổ tại gặp người, cũng làm cho hắn đối với việc quan hệ mặt mũi sự tình, dị thường mẫn cảm. Huyền Thanh như thế cất nhắc tại hắn, có thể nói là bắt đến hắn ngứa chỗ. Nhiên Đăng đạo nhân làm sao không vui. Linh bảo đại pháp sư va chạm ngươi. Là hắn không đúng. Ngươi cho hắn một bài học. Đây là phải có cử chỉ. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Có thể ngươi muốn đem hắn đặt ở Kỳ Lân Nhai 10.000 năm sau. Lại là có chút qua. Huyền Thanh, Linh bảo đại pháp sư trung quy là sư đệ của ngươi. Ngọc Thanh thánh nhân đệ tử đích truyền. Cố kỵ đến thánh nhân mặt mũi. Ngươi làm hạ thủ lưu tình a. Thấy Huyền Thanh cảm xúc có chút hòa hoãn. Nhiên Đăng đạo nhân tiếp tục khuyên nhủ. Lời nói này, hiểu lấy tình, động lấy lý. Nói đến Huyền Thanh hơi có chút động dung. Lửa giận cũng dần dần có chút xuống dưới. Linh bảo, ngươi thật tốt làm can. Huyền Thanh là đại sư huynh của ngươi. Ngươi đối với hắn không lòng dạ kính ý. Cũng liền thôi, lại vẫn dám đối với hắn nói năng lỗ mãng. Ngày bình thường, đạo huynh đối ngươi dạy bảo. Ngươi có thể từng để ở trong lòng nửa điểm. Trong mắt ngươi, còn có hay không trưởng ấu tôn ti? Coi là thật hỗn trướng cực kỳ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không hướng đại sư huynh của ngươi nhận lỗi. Lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân bỗng nhiên trừng Linh bảo đại pháp sư một chút. Cũng hướng hắn hung hăng mắng. Đại sư huynh, là Linh bảo mê tâm, mới có thể đối với ngươi nói năng lỗ mãng. Ta biết sai, còn xin ngươi xem ở sư tôn trên mặt mũi. Bỏ qua cho ta lần này đi. Đạt được Nhiên Đăng đạo nhân nhắc nhở, Linh bảo đại pháp sư vội vàng hướng Huyền Thanh cầu xin tha thứ. Đâu còn có lúc trước nửa phần ngạo khí. Từ khi Nhiên Đăng đạo nhân trong miệng biết được, Huyền Thanh đã chứng đạo Đại La Kim Tiên. Linh bảo đại pháp sư liền biết, mình lần này hơn phân nửa phải gặp. Đại La không thể khinh nhục. Cái này tại Hồng Hoang tuyệt đối không phải là một ván lời nói suông. Chỉ cần Linh bảo đại pháp sư một ngày không thành Đại La Kim Tiên. Đối mặt chân chính Đại La Kim Tiên, hắn liền muốn bảo trì đầy đủ tôn kính. Dù là hắn là thánh nhân đệ tử, cũng không ngoại lệ. Nếu không, coi như Linh bảo đại pháp sư bị nhân giáo huấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tốt nói cái gì. Đối mặt ngoại nhân đều còn như vậy. Huống chi trước mắt Đại La Kim Tiên, vẫn là mình đại sư huynh. Linh bảo đại pháp sư đã tưởng tượng đến, làm sư tôn biết được việc này phía sau chấn nộ bộ dáng, không khỏi sinh ra ý hối hận đến, cảm thấy mình không nên quá mức phách lối. Đáng tiếc, hiện tại hối hận đã muộn, chỉ hy vọng Nhiên Đăng lão sư cầu tình, có thể tạo được tác dụng đi. Cúi đầu xuống, Linh bảo đại pháp sư lặng lẽ nghĩ đến, lần này cục diện, hắn hoàn toàn không có biện pháp. Nhiên Đăng đạo nhân, là hy vọng duy nhất của hắn. Huyền Thanh chứng đạo, tuy là động tĩnh cực lớn, nhưng núi Côn Lôn là địa phương nào? Phương Đông chi tổ mạch, Hồng Hoang thứ hai núi, tự có vô thượng đại trận thủ hộ. Là lấy, Huyền Thanh chứng đạo dị tượng, bị núi Côn Lôn tự phát che lấp xuống dưới. Tu vi không đến Đại La Kim Tiên, liền không thể nhận ra cảm giác. Chỉ là Thái Ất Kim Tiên Linh bảo đại pháp sư, tự nhiên không thể nào biết được. Nếu không, hắn chính là phát điên, cũng không dám đối với Huyền Thanh nói năng lỗ mãng. Sư thúc nói có lý. Cái kia Huyền Thanh liền theo sư thúc lời nói, đối với hắn theo nhẹ xử lý. Vốn là lửa giận thấy Tiêu Huyền Thanh, thấy Nhiên Đăng liền bậc thang đều chuẩn bị cho hắn là được. Liền thuận thế sửa lời nói. Linh bảo đối với ta nói năng lỗ mãng, ta phạt hắn tiến về trước Kỳ Lân Nhai, diện bích hối lỗi 1.000 năm. Lúc trước, tiệt giáo môn nhân đã quay về động phủ bế môn hối lỗi 1.000 năm. Vì bày ra công bằng, ta lại phạt Linh bảo 1.000 năm. Như thế, ta liền nhường Linh bảo tiến về trước Kỳ Lân Nhai, diện bích hối lỗi 2.000 năm. Sư thúc, người nhìn dạng này được chứ? Nói xong đối với Linh bảo đại pháp sư trừng phạt, Huyền Thanh quay đầu nhìn về Nhiên Đăng đạo nhân hỏi, tựa như tại trưng cầu hắn ý kiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.